Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gả con gái vào nhà cao, lấy vợ từ nhà thấp vì chuyện hủy hôn, Chu Chiêu Chiêu trong làng cũng gây ra không ít bàn tán. Dù Chu Chính Văn có giàu đến đâu, cũng chỉ là một tiểu thương mở xưởng gà, dân quê chân lấm tay bùn. Còn Thẩm Kiến Tân là giám đốc ngân hàng, người có công việc ổn định. Chu Chiêu Chiêu ngoài việc xinh đẹp, lại là một đứa ngốc, 2 năm liền không đỗ đại học, giờ lại còn không thèm Thẩm Quốc Lương, chẳng lẽ muốn tìm một chàng rể như thế nào? Mắt cao quá, qua cái làng này không còn cái quán này, bỏ lỡ nhà họ Thẩm, Chu Chiêu Chiêu định làm cô gái già sao? Cô gái già, Chu Chiêu Chiêu tìm mấy ngày liền không thấy Dương Duy Lực, không khỏi thất vọng. Chẳng lẽ hắn thật sự bỏ chạy rồi? Chu Chiêu Chiêu đạp chiếc xe đạp nữ duy nhất trong huyện Chu Thủy về làng. Đằng sau là những tiếng bàn tán, tâm địa thật lớn, không ai thèm lấy rồi mà vẫn ngày ngày ăn mặc lòe loẹt chạy ra ngoài. Chỉ là khi Chu Chiêu Chiêu quay đầu nhìn, mọi người lại cúi đầu giả vờ như không biết gì. Chu Chiêu Chiêu cũng không tranh luận với những người này. Kiếp trước sau khi Chu Chính Văn qua đời, những người này cũng không ít lần bàn tán, nhưng khi cô gặp khó khăn, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Họ là những người tốt bụng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ thích mùi lê đôi mách. Chưa vào đến cổng, đã nghe thấy tiếng em trai Chu Minh Huyên hét lớn. Mẹ nên quản lý Chu Chiêu Chiêu kỹ hơn đi, thi đại học 2 năm liền không đỗ, lại còn bị hủy hôn, mặt mũi đều bị cô ấy làm nhục hết rồi. Còn lại định đi đâu? Diêu Trúc Mai ở phía sau nói, mẹ xem trong túi con, chưa nói hết câu, Chu Minh Huyên đã chạy biến mất. Ái chà, mẹ buông con ra, ai ngờ vừa ra khỏi cổng đã bị Chu Chiêu Chiêu túm cổ áo lôi lại. Chu Chiêu Chiêu, mau buông tiểu gia ra, cậu nhóc mới hơn 10 tuổi, còn lấy tiền của ai vậy? Chu Chiêu Chiêu buông cậu, nhưng đồng thời lấy tiền trong túi cậu ra. Tiền của con, khi nào con biết kiếm tiền rồi? Chu Chiêu Chiêu cười nhạt. Hành động này gọi là ăn cắp. Hừ, Chu Minh Huyên liếc nhìn chiếc xe đạp của cô, lừa một cái không nói gì. Nhưng thái độ đã nói lên tất cả. Chu Chiêu Chiêu cũng không biết kiếm tiền, thi đại học điểm số thảm hại, vậy mà còn được mua xe đạp. Còn cậu, muốn một thanh kiếm hay khẩu S, U, N, G gỗ cũng không có. Chúng ta đánh cược một chút nhé, Chu Chiêu Chiêu nói. Cược gì? Cược nếu chỉ có thể kiếm được 50 tệ trong một tháng. Chu Chiêu Chiêu nói, thì từ nay về sau con không được lén lấy tiền trong nhà đi chơi nữa, và điểm thi cũng phải vào top 5 của lớp. Con muốn mua gì, chỉ cần hợp lý, chị sẽ mua cho con. Cô bổ sung thêm, mẹ ơi, Chu Minh Huyên không tin tưởng, mẹ mau ra xem này, chị con bị ma nhập rồi. 50 tệ, cô tưởng kiếm 50 xu hay 5 tệ sao? Chu Chiêu Chiêu, tát một cái vào sau đầu cậu nhóc, con đánh nó làm gì? Diêu Trúc Mai vừa nhìn thấy, liền kéo Chu Minh Huyên lại, xoa xoa sau đầu cậu. Đừng đánh hỏng mắt, cứng đầu lắm, Chu Chiêu Chiêu lẩm bẩm, đẩy xe đạp vào nhà. Chu Minh Huyên, không dám cá cược thì thôi, chị chỉ biết khoác lác thôi, kiếm tiền, chị chỉ biết tiêu tiền, nếu chị kiếm được 50 tệ, tiểu gia sẽ thi vào top 3 của lớp. Chu Minh Huyên lườm một cái, cá cược thì cá cược, tiểu gia sợ gì chị, vừa nói xong, sau đầu lại một cái tát. Ai đánh tiểu gia? Bố. Chu Minh Huyên quay đầu lại thấy Chu Chính Văn mặt lạnh nhìn cậu. Chu Minh Huyên sợ hãi co rúm người lại. Bố ơi, bố về rồi. Chu Chiêu Chiêu cười nói, lại nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đang cá cược với em trai. Nếu trong hè con kiếm được 50 tệ, nó sẽ thi vào top 3 của lớp. Con, sao? Chẳng lẽ con sợ rồi? Chu Chiêu Chiêu bĩu môi. Nếu bây giờ muốn đầu hàng thì ai đầu hàng? Chu Minh Huyên ưỡn N, G, Ự, C ngẩng cao đầu nói với Chu Chiêu Chiêu. Cá cược thì cá cược, nếu con thi vào top 3, con muốn mua thanh kiếm đó, và xe đạp của chị cũng phải cho con đạp. Cậu thấp bé, đạp xe đạp của Diêu Trúc Mai chỉ có thể trượt hoặc đạp kiểu chân vịt. Chiếc xe đạp nữ của Chu Chiêu Chiêu đối với cậu quá phù hợp. Chỉ là cô quá keo kiệt, mua xe về không cho cậu sờ vào. Không thành vấn đề. Chu Chiêu Chiêu nói, nếu con làm được, chị sẽ làm cho con một khẩu S, U, N, G xích còn ngầu hơn của Quách Bảo Lượng. Người kia làm cái này rất giỏi, chị đừng có khoác lác nhé. Chu Minh Huyên mắt sáng lên nhìn cô, lại nói với Chu Chính Văn. Bố ơi, bố nghe rồi đấy, đừng để lúc chị con thua lại khóc nhè, bố lại thiên vị. Thằng nhóc này, Chu Chính Văn bật cười, không thiên vị, chỉ cần con làm được, chị con không làm bố sẽ làm cho con. Chu Minh Huyên nghe vậy vui mừng nhảy cẫng lên, con muốn kinh doanh, hai cha con vào nhà, Chu Chính Văn hỏi Chu Chiêu Chiêu. Nếu muốn thi đại học, chúng ta học thêm một năm nữa. Bố ơi, không cần đâu, Chu Chiêu Chiêu ngắt lời ông, cười nói, con nghe nói lớp học xóa mù chữ đang tuyển giáo viên, bố giúp con đăng ký nhé. Đợi sau này có cơ hội, con sẽ thi lại. Kiếp trước, năm đầu tiên thi đại học cô bị đau đầu nên không làm bài tốt. Học thêm một năm tự cảm thấy làm bài khá, nhưng kết quả ra lại rất tệ. Sau khi đính hôn với Dương Duy Lực, cô cắn răng học thêm năm thứ ba, nhưng mấy ngày đó lại bị tiêu chảy, vẫn trượt. Sống lại một kiếp, Chu Chiêu Chiêu đối với giấc mơ đại học không còn quá ám ảnh nữa. Việc cô cần làm bây giờ là bảo vệ gia đình. Được. Bố sẽ sắp xếp cho con. Chu Chính Văn vừa cảm thấy an ủi vừa đau lòng. Chuyện lần này khiến con gái bố chịu oan ức rồi. Bố ơi, Chu Chiêu Chiêu thở dài nói. Vậy Mẫn Mẫn phải làm sao? Chú hai có nói gì không? Phiêu Vũ Miên Miên nhắc đến chuyện này Chu Chính Văn lại tức giận. Vì chuyện này ông có tìm Chu Chính Vũ. Theo ý của Chu Chính Văn, Thẩm Quốc Lương nhân phẩm có vấn đề. Hắn có thể đối xử tệ với Chu Chiêu Chiêu. Sau này cũng sẽ làm chuyện có lỗi với Chu Mẫn Mẫn. Nhưng Chu Chính Vũ và Quách Phong Cầm lại nói, danh tiết của Chu Mẫn Mẫn đã mất rồi, nếu không lấy Thẩm Quốc Lương, chỉ có thể chết. Hơn nữa, ông là công nhân, kết thông gia với nhà họ Thẩm cũng là leo cao. Một câu nói khiến Chu Chính Văn không biết phải nói gì. Bố xin lỗi con, Chu Chính Văn nghe cô nói càng thấy áy náy, vì con là chị mà. Chu Chiêu Chiêu buồn bã cúi đầu. Chua xót nói, chị không phải nên nhường em sao? Chỉ là có thể để họ hoãn đính hôn một năm không? Được không? Chu Chính Văn càng thấy xót xa. Rầm, một tiếng, cửa mở mạnh làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai cha con. Bên ngoài vang lên tiếng diêu trúc mai. Còn mụ Vương Thị này, sớm muộn gì tao cũng đánh cho một trận, để nó cả ngày ngồi lê đôi mách. Diêu trúc mai vừa chửi vừa vào sân, nhìn thấy hai cha con trong nhà. Liếc Chu Chính Văn một cái. Giờ thì tốt rồi, cả làng đều biết con hủy hôn với Thẩm Quốc Lương. Sau này con cứ ở nhà làm cô gái giả đi. Thôi, đừng tức giận nữa, Chu Chính Văn cười nói. Sau này bố nhất định sẽ tìm cho Chiêu Chiêu một chàng rể tốt hơn. Anh không biết những người kia nói chuyện khó nghe thế nào đâu. Diêu Trúc Mai tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sau này biết Mẫn Mẫn đính hôn với Quốc Lương, không biết họ sẽ nói gì. Ôi, đây gọi là chuyện gì chứ? Nếu chia gia đình thì tốt rồi. Chu Chiêu Chiêu khẽ nói. Đợi thêm một năm nữa để họ đính hôn. Dân làng chắc sẽ không còn ngồi lê đôi mách nữa đâu. Tiếc là Chu Mẫn Mẫn không thể chờ đợi. Vì cô ấy đã có thai. Cách chương.